Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 111, nằm vùng trường học Quan Đức Khanh. Góc truyện audio.com. Thấy rõ trong phòng học vị kia đại tỷ đầu dáng dấp trong nháy mắt. Hoắc Văn Tuấn trên mặt né qua một vệt kinh ngạc, không nhịn được hỏi: "A Khanh, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Quan Đức Khanh nghe vậy trên mặt né qua một vẻ bối rối, theo vẻ mặt nghiêm lại, làm bộ không nhận ra Hoắc Văn Tuấn dáng dấp. "Ngươi nhận lầm người, ta tên Ngô Tiểu Nguyên, ngươi không phải Quan Đức Khanh." Nhìn mặc dù là ăn mặc một thân đồng phục học sinh, cũng có thể xuyên ra gợi cảm mùi vị Quan Đức Khanh. Hoắc Văn Tuấn ánh mắt có chút cân nhắc. "Không phải, ta là Ngô Tiểu Nguyên." Quan Đức Khanh cắn răng, kiên trì không hé miệng. "Há, khả năng này là ta nhận lầm người." Hoắc Văn Tuấn khóe miệng hơi một móc, làm ra một bộ bừng tỉnh dáng dấp. Quan Đức Khanh thở phào nhẹ nhõm, chính muốn nói chuyện, liền nghe đến cái kia tên ghê tởm nhỏ giọng nói thầm mấy câu. "Liền nói mà, nha đầu kia dữ dằn, nào có người học sinh này muội thanh thuần." Khốn nạn, Quan Đức Khanh âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Nếu như không phải là bởi vì muốn bảo mật thân phận, thật hận không thể hiện tại liền lên đi cho cái tên này một cái quá vai ném. Sau đó mạnh mẽ cho hắn hai chân. Chó chết, lão nương nơi nào hung. Nhìn thấy Quan Đức Khanh thở phì phò dáng dấp, Hoắc Văn Tuấn trong lòng cười thầm. Biết đối phương hẳn là dường như Châu Tinh Tinh như thế. Vì nào đó vụ án nằm vùng vào trường học, chỉ là không nghĩ đến lại gặp vừa vặn tiến vào Thánh Dục Cường. Nói thật trong lòng là có chút hiếu kỳ. Có điều hắn rõ ràng cảnh đội có bảo mật điều lệ. Nếu Quan Đức Khanh không muốn nói, hắn cũng không tốt truy nguyên. Cố ý trêu chọc hai câu, sau đó phối hợp làm ra không quen biết dáng dấp của đối phương. Nghiêm mặt đem tóc ngắn nữ sinh ném tới. "Nghe nói ngươi là nàng đại tỷ đầu. Nàng nhìn trộm chuyện của ta tính thế nào?" Quan Đức Khanh chừng tóc ngắn nữ sinh một chút, thấy Hoắc Văn Tuấn không có vạch trần chính mình, trong lòng hơi nới lỏng, mặt ngoài bày ra đại tỷ đầu dáng vẻ. "Việc này hẳn là hiểu lầm. Ta người ta gặp giáo huấn, xem ở ta trên mặt việc này liền như thế quên đi làm sao?" Hai người đối diện chốc lát, Hoắc Văn Tuấn trong mắt lóe ra một nụ cười, trên mặt thì lại hừ lạnh một tiếng, ném câu tiếp theo: "Lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa." Sau đó xoay người rời đi. "Đại tỷ đầu, liền như thế thả hắn đi à?" Tóc ngắn nữ sinh vuốt mình bị thu đau cổ, tức giận bất bình địa reo lên. Mới vừa nàng còn lo lắng Hoắc Văn Tuấn bị đại tỷ đầu đánh thành đầu heo, giờ khác này thấy đại tỷ đầu lại dễ dàng buông tha đối phương, rồi lại không vui. "Câm miệng." Quan Đức Khanh căm tức nàng, khiển trách: "Ta là muốn ngươi đi tìm chó con, không phải nhường ngươi nhân cơ hội đi chiếm tiện nghi. Hoắc Văn Tuấn thân thể ta đều chưa từng xem, ngươi lại dám rút thứ nhất, chờ làm khó dễ ba ngươi." Tóc ngắn nữ sinh tự biết đuối lý, cúi đầu ủ rũ dưới đất thấp dưới đầu. Quan Đức Khanh hừ lạnh một tiếng: "Như thế nào, tìm tới chó con sao?" Tóc ngắn nữ sinh vội vàng nói: "Đại tỷ đầu, ta rất nỗ lực tra xét ấy, nhưng hắn cái mông trên không có chó hình bớt ai." "Không phải ấy?" Quan Đức Khanh nhíu mày: "Nên tra đều tra xét, đến tột cùng ai mới là chó con đây? Nàng lần này trà trộn vào Thánh Dục Cường, vì là chính là phải tìm được một người tên là chó con nam sinh. Chó con phụ thân là Loan Đảo Tam Liên Bang nhân vật trọng yếu, bị bắt sau chuyển thành người làm chứng, nhưng ở trước đây không lâu bị giết, trước khi chết từng đem chính mình nắm giữ chứng cớ phạm tội ký về Hồng Kông. Bởi vậy cảnh sát cùng Tam Liên Bang đều có lý do tin tưởng chứng cứ nên ngay ở từ chó con cái kia. Vì thế Tam Liên Bang phái sát thủ nhập cảnh, Loan Đảo cảnh sát thì lại liên lạc Hồng Kông cảnh sát. Liền Quan Đức Khanh bị tuyển làm nằm vùng, phái tiến vào chó con đi học Thánh Dục Cường Trung học. Bí mật tìm kiếm cùng bảo vệ chó con. Đáng tiếc hai cha con đã 10 năm không thấy. Không người biết được chó con chân thực dáng dấp. Đầu mối duy nhất chính là hắn cái mông trên có một cái cầu hình bớt. Vì tìm kiếm chó con, Quan Đức Khanh trực tiếp ra tay thu phục trường học một cô gái xã đoàn. Sau đó lợi dụng các nàng tìm manh mối. Mấy ngày ngắn ngủi bên trong liền bới gần 100 cái nam sinh quần. Cũng là bởi vì này, thí cổ dâm ma, tên lan truyền nhanh chóng, làm cho sở hữu nam sinh lòng người bàng hoàng. Mà ngoại trừ Quan Đức Khanh ở ngoài, cảnh sát còn sắp xếp một người tên là Hầu Thụy Kiên kiến tập đôn đốc đi vào trường học phẫn lão sư. Ý đồ hai bút cùng vẽ. Nhắc lên cái này Hầu Thụy Kiên, Quan Đức Khanh liền lòng sinh phiền muộn. Cái tên này cùng nàng từng là học viện cảnh sát bạn học. Vẫn hãy cùng cái kẹo da trâu như thế mặt dày mày dạn theo đuổi nàng. Làm sao đá đều đá không đi. Làm cho nàng chịu không nổi phiền. Nghĩ tới đây nàng lại liên tưởng đến Hoắc Văn Tuấn. Gò má hơi đỏ lên. Nghĩ đến hai người cũng coi như là trở thành bạn học. Trong lòng không khỏi một trận mừng rỡ. Chợt đè xuống tâm tư. Nhìn Lý Lị Nhị, cũng chính là tóc ngắn nữ sinh phân phó nói. Tiếp tục tìm chó con. Nhất định phải mau chóng tìm tới hắn. Lý Lị Nhị tuy rằng không hiểu Quan Đức Khanh tại sao như thế vội vã tìm con chó con này. Có điều đã bị đánh phục nàng không dám hỏi nhiều. Lập tức gật đầu đáp ứng. Biết rồi đại tỷ đầu. Buổi trưa, Hoắc Văn Tuấn mang theo Mã Thanh Hà đến căng tin ăn cơm. Chưa ngồi được bao lâu Cinder cùng Hoắc Tử Quân liền đồng thời chạy tới. Tuấn ca, Cinder cướp trước một bước ngồi vào Hoắc Văn Tuấn một bên khác. Chiếm cứ có lợi địa hình, để Mã Thanh Hà cùng Hoắc Tử Quân đồng thời chu mỏ lên ba. Làm sao chỗ nào đều có ngươi, thực sự là bám dai như đỉa. Mã Thanh Hà đầy mặt không vui, tức giận trừng mắt Cinder. Này, ngươi nói cái gì? Tuy rằng có từ bạn thân hướng về tình địch chuyển hóa xu thế. Có điều Hoắc Tử Quân vẫn không thể ngồi xem Cinder bị đổi. Cãi lại khẽ kêu một câu. Cinder thì lại hướng về phía Mã Thanh Hà le lưỡi một cái. Thuận thế ôm lấy Hoắc Văn Tuấn cánh tay. Lần này Mã Thanh Hà cùng Hoắc Tử Quân không ầm ĩ. Hai người đồng loạt trừng mắt Cinder. Mắt thấy ba cái tiểu cô nương lại bắt đầu làm ầm ĩ. Hoắc Văn Tuấn không khỏi cảm thấy đau đầu. Đang lúc này, Mã Thanh Hà đột nhiên dừng lại câu chuyện. Chỉ vào một phương hướng kinh ngạc hô. Tuấn ca, mau nhìn, cái kia không phải mê đâm quan sao? Hoắc Văn Tuấn thuận thế nhìn lại. Chỉ thấy Quan Đức Khanh ăn mặc áo sơ mi màu trắng. Áo khoác trói ngược ở bên hông. Ngăn ngắn dưới quần lộ ra một đôi chân đẹp thon dài thẳng tắp. Thanh thuần bên trong lộ ra một tia gợi cảm. Cực kỳ hấp dẫn người nhãn cầu. Phía sau còn theo Lý Lị Nhị chờ mấy cái tiểu muội. Có điều có Quan Đức Khanh này đóa hồng hoa ở trước. Những người này đều mất đi hào quang. Ở Quan Đức Khanh tiến vào trong nháy mắt, liền phảng phất nam châm như thế, đem trong phòng ăn các nam sinh ánh mắt trong nháy mắt hấp dẫn đến trên người chính mình. Quan Đức Khanh phía sau, còn theo một cái âu phục dày da thằng nhóc bốn mắt. Khí chất có chút ngốc manh, còn có một tia tiện cách, giống như cái theo đuôi như thế quấn quýt lấy Quan Đức Khanh liên tục nói chuyện. Mà Quan Đức Khanh nhưng là một mặt thiếu kiên nhẫn. Mẹ đầm quan làm sao sẽ ở trường học của chúng ta, còn ăn mặc đồng phục học sinh. Mã Thanh Hà là nhận thức Quan Đức Khanh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn che kín kinh ngạc. Cinder liếc nàng một cái, khinh thường nói, vậy còn dùng đoán sao, khẳng định là đến trường học nằm vùng A. Mã Thanh Hà mày liễu dựng đứng, đã nghĩ cãi lại, không nên nói lung tung. Hoắc Văn Tuấn liếc nhìn một mặt hồ đồ Hoắc Tử Quân. Ra hiệu hai nữ chú ý một chút. Theo đem tầm mắt đầu quá khứ. Nhìn thấy cái kia thằng nhóc bốn mắt mặt dày đẩy ra Quan Đức Khanh bên cạnh. Sát bên nàng ngồi xuống. Lông mày nhỏ bé không thể nhận ra Địa lặng yên nhăn lại. Giây lát, Hoắc Văn Tuấn đối với ba nữ nói câu: "Các ngươi chờ ở đây." Sau đó trực tiếp đứng lên, hướng về quan Đức Khanh bàn kia đi đến. Mời đọc tại thần thoại thế giới làm tiểu thuyết ra chuyện hay. Hài hước, cách chương.